Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 25, là thế nào cảm thấy nàng không thích hợp? Góc truyện audio.com, mọi người đều lo cho tánh mệnh an nguy của hoàng đế. Chỉ mình nàng, Long Cảnh Thiên nằm ở trên giường nhịn không được nhìn thoáng qua Tiễn Đa Đa. Chỉ thấy nàng ngồi trên, số chết theo dõi hắn, giống như xem xét động vật ở vườn bách thú giống nhau. Tiễn Đa Đa nằm úp thân người, mân môi, hoai đầu, đang lâm vài suy nghĩ gì đó, lắc đầu lại hoảng não, tiếp theo giống như phát hiện đại lục mới, lấy tay che lại miệng, khe khẽ bật cười. Long Cảnh Thiên nhìn nàng bộ dáng thân kinh hề hề, âm thầm đặt câu hỏi, nữ phẫn nam trang là nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc là thế nào cảm thấy không thích hợp? Kỳ thật Tiễn Đa Đa lúc này đang ảo tưởng, nếu hoàng đế coi trọng nàng, ngẫu nhiên là, về sau cũng không lo ăn lô mặc, nhưng lại là hoàng hậu, nhưng là hắn có luyến đồng phích. Tiễn Đa Đa kêu to, hoa hoa, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ tại đây. Chính mình hiện tại chính là nhi đồng A, ha ha. Ảo tưởng nàng xuyên qua, ngay cả dáng người đều thu nhỏ lại. Hắc hắc, càng muốn, nàng lại càng vui vẻ, phát ra thanh âm lại càng lớn. Đa Đa, không thể vô lễ, Tiễn Lai Giã ở một bên cung kính cấp hoàng thượng trà. Lơ đãng thấy hoàng thượng sắc mặt không thích hợp, quay đầu, nhìn về phía Tiễn Đa Đa ở một bên cười trộm. Thực tao nhã giống lên một tiếng, chính mình luôn gặp rắc rối nữ nhi bảo bối vạn nhất không thể ở trước mặt hoàng thượng gặp rắc rối. Dạ, phụ thân, Tiễn Đa Đa nhất thời thật nhu thuận, dịu ngoan bất đồng ngày xưa, cũng không nhúc nhích ngồi xổm tại chỗ, ngoan ngoãn ngồi, chính là thường thường vẫn là sẽ hướng hắn nháy mắt, không có biện pháp, từ giờ trở đi, nàng muốn hướng đường hoàng hậu vĩ đại chạy như điên, vì thế. Hoàng thượng, ngươi nghỉ tạm đi, hoàng thượng, ngươi đói bụng sao, hoàng thượng, đến đến, ngươi thân mình không khỏe, để tiểu nữ tử cho người bưng trà đưa nước, tiểu nữ tử, Long Cảnh Thiên khóe miệng trù xúc, thiếu chút nữa không đem nước trà phun tới, mới vừa rồi không biết là ai, gặp nguy hiểm, vẫn muốn cùng trẫm loại bỏ quan hệ, hắn nhưng là nhớ rõ, cái chân kia, này nha đầu chết tiệt kia. Thật sự là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, Tiễn Đa Đa đầy hắc tuyến. Xong đời, hoàng đế bệ hạ vĩ đại muốn cùng nàng tính sổ, đừng nói chính mình mộng hoàng hậu, ngay cả chính mình phát tài mộng cũng chưa làm. Cách chương.